Xuyên nhanh, nữ phụ có một đời hối tiếc. Chương 1, chép 1, tiểu công chúa mau dậy thôi. 1. Góc truyện audio.com. Mộc Trà còn đang say giấc nồng. Giường lớn đột nhiên phát ra hào quang sáng chói. Chưa đến 2 giây đã mở ra một cái hố lớn. Cả người cô còn chưa kịp phản ứng lại đã bị rớt xuống. Bịch một cái, Mộc Trà xoa xoa mông nhỏ. Thật là đau. Không lẽ lại lăn xuống giường rồi à? Mi mắt khó khăn mở ra. Đập vào mắt là một cái cảnh nhìn vô cùng kỳ lạ. Nhìn xung quanh một lượt, Mộc Trà chắc chắn đây không phải phòng của mình. Nhưng mà, ai quan tâm chứ? Buồn ngủ chết đi được. Mặc kệ cái chỗ khỉ này là đâu. Trước tiên ngủ một giấc đã rồi tính. Lê cái mông đau của mình đến chỗ đặt giường lớn. Cô bắt đầu đánh cờ với Chu Công. Ý là đi ngủ, hệ thống, tôi có thể làm gì? Khó khăn lắm mới bắt được một ký chủ đến để làm nhiệm vụ như thế nào lại thành cái dạng này? Đùa nhau à, ký chủ? Thỉnh tỉnh dậy, ký chủ, mau mau tỉnh dậy, bão rồi, cháy nhà, động đất, sóng thần rồi, cô mau mau dậy đi. Ký chủ, cô còn không dậy bản hệ thống nhất định sẽ đánh chết cô. Chấm, vẫn là không động tĩnh. Hệ thống vô cùng bất lực, nó dùng đến âm thanh hơn 20.000 Hz rồi vẫn là gọi không dậy. Tiểu hệ thống ta thật là khổ, Mộc Trà ngủ một mạch đến tận mấy tiếng sau mới dậy. Cũng là vì bụng đói, thật là đói, bật người dậy, Mộc Trà khẽ xoa xoa bụng đang kêu gào. Lúc này mới quan sát kỹ xung quanh, không gian rất rộng, chỉ có một cái giường lớn cô đang nằm. Một bộ bàn ghế nhìn hình dáng vô cùng kỳ cục, một cái màn hình lớn đang lơ lửng. Hết rồi, khoan đã, cái tình tiết này quen quen nha. Chào mừng ký chủ, hệ thống rít gào kêu lên một tiếng vô cùng không có thiện ý. Thiên A, có biết bổn hệ thống chờ cô bao nhiêu lâu rồi hay không? 9 tiếng rồi đấy, Yêu Mộc Trà nói một tiếng, lật mền cuộn người lại, thật là đói. Giường thật là mềm, ký chủ, ta là ESA213. Chào mừng đến với hệ thống làm người. Ừ, kêu tiếp đi. Khoan đã, hệ thống làm người, cô bật người dậy, vẫn không buông bỏ mền ấm. Nói, hệ thống làm người, ý ngươi thì ta là dạng gì? Bổn hệ thống từ chối trả lời câu hỏi này của ký chủ. Mộc Trà, hệ thống thần kinh, cô mới thần kinh. Nhiệm vụ của hệ thống là hướng dẫn nhiệm vụ giả xuyên qua các thế giới. Sống thay nguyên thân, ừ, xong rồi sao nữa? Quà tân thủ đâu? Quà tân thủ đương nhiên có. Mời ký chủ đọc hướng dẫn sử dụng hệ thống. Mộc Trà nổi bão trong đầu. À, cái hệ thống này còn muốn lão nương đọc hướng dẫn sử dụng. Không phải ngươi nên hướng dẫn ta làm thế nào xuyên qua thế giới à? Nhìn cái khung cảnh nghèo đến không thể nghèo hơn này, Mộc Trà quả quyết mình đã gặp phải hệ thống giả rồi. Trước mặt hiện lên một cái màn hình trong suốt lớn. Chữ trên đó chậm rãi hiển thị. Hướng dẫn sử dụng hệ thống ESA213. 1. Nhiệm vụ giả được lựa chọn có trách nhiệm xuyên đến các phi diện làm nhiệm vụ do hệ thống chỉ định. 2. Đối với các nhiệm vụ đòi hỏi độ khó cao. Nếu gây ra thiệt hại đối với nhiệm vụ giả, hệ thống không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại. 3. Nhiệm vụ giả có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Miễn gây tranh chấp giữa hai bên. Hết rồi, cái khỉ gì đấy? Đùa nhau à? Đây mà là hướng dẫn cái khỉ gì? Đây rõ ràng là các ngươi thông báo lão nương đây không có quyền từ chỗ mà. Ký chủ, mời chuẩn bị thi hành nhiệm vụ. Bụng càng lúc càng sôi, cô vô cùng khó chịu, hỏi, có gì ăn không, bánh mì sơ cấp 20 điểm họa trị, Mộc Trà, họa trị là cái khỉ gì, ta có bao nhiêu điểm họa trị, số dư họa trị của ký chủ, không điểm, được lắm, hệ thống quen này, ký chủ đói có thể đến vi diện tiếp theo ăn, vi diện đầu tiên không đòi hỏi kỹ năng cao, chuẩn bị truyền tống, 3, 2, 1, bắt đầu truyền tống, Mộc Trà còn chưa kịp làm gì đã bị cuốn tiếp vào hố đen. Lần này thì hay rồi, lão nương đói đến chân tay run rẩy rồi. Khách chương.